Because Your Mind, chương 11, góc truyện audio.com. Đã là 10 giờ rưỡi đêm khi Logan đến được Buckinghamshire, tọa lạc trên đường trở lại London, nhưng anh chắc chắn là Rochester vẫn chưa nghỉ bá tước, chưa bao giờ cần hơn một vài giờ để ngủ. Lão như một con nhện già khụ bận rộn, luôn cố răng phủ lưới tơ càng xa vào trong đêm với hy vọng bắt thêm vài lời cầu hồn bất hạnh ngày mai. Rochester có một biệt tài tìm ra điểm yếu của người khác và lợi dụng nó. Như có thời gian, lão đã gạ gẫm một quá phụ trẻ bán cho lão căn nhà và của cải của bà với cái giá rẻ mà so với giá trị thật của nó. Hay ngồi tỉ tê bên giường bệnh của một người họ hàng sắp chết và thuyết phục người đó ký vào một tờ di chúc với Rochester là người đạt lợi chính, đương nhiên rồi. Andrew đã kể cho Logan nghe những chuyện này cùng lô lốc những chuyện khác và hai người cùng cười nhạo và khinh bỉ sự xảo trá của lão. Cỗ xe đi qua ngôi làng bên cạnh dinh thự Rochester, xuyên qua khu nhà thờ đầy những đền đài và những tưởng niệm ghi khắc lịch sử hình thành và thành tựu dòng họ Drake. Ý nghĩ mình cũng là một người họ Drake, lạy Chúa, là con trai của Rochester. Làm Logan muốn bệnh, anh đã luôn luôn căm ghét bá tước là một tên khốn nạn tính toán, khát máu. Không thể tin rằng cũng dòng máu đó đang chảy trong anh. Điều đó thậm chí còn tệ hơn là làm con trai của Paul Jennings. Jennings chỉ là tên bạo lực nông nổi. Rochester thông minh hơn xa, biết tính toán, sử dụng người khác nhằm mục đích của mình và vứt bỏ họ khi không còn giá trị lợi dụng. Cỗ xe lăn bánh qua một ngôi nhà vững chãi bao chung quanh bởi những bức tường đá cong, căn nhà anh đã xây cho gia đình Jennings vài năm trước. Mary, Paul, và ba người con của họ sống ở đó rất thoải mái. Paul vẫn giữ khoảng đất trên dinh thự nhà Rochester làm kế sinh nhai. Tuy nhiên, giờ đây hắn đã cho những người phụ việc quản lý giúp hắn khi phần lớn mỗi sáng hắn còn lơ mơ chưa tỉnh rượu. Logan chu cấp cho toàn bộ gia đình Jennings với điều kiện là họ sẽ không bao giờ được đến London làm phiền anh. Anh xem đó là một cái giá phải trả quá hời. Cỗ xe đã đến dinh thự to lớn, hình dáng ngôi nhà gần như chìm trong bóng tối. Dinh thự này được xây dựng bởi tổ tiên ba đời họ Drake trước đây, với những bục đá thanh nhã bao ngoài và những xốp gỗ sồi cong cong ốp bên trong. Giống như vẻ bề ngoài, dinh thự nhà Rochester mang một phong cách nghiêm trang cứng cỏi, dường như không thể xâm phạm hay công phá nổi. Ngay cả những cánh cửa sổ cũng nhỏ và hẹp như thể bảo vệ chống lại mọi sự đột nhập. Đã quen biết hầu hết gia nhân của dinh thự Rochester, Logan bước vào mà không thông báo, ra hiệu cho người quản gia không cần báo trước chủ nhân vì cuộc thăm viếng của anh. Anh đi vào trong thư viện, nơi bá tước đang chúi mũi vào quyển sách về nghệ thuật điêu khắc. Scott, Rochester thốt lên, nhìn anh với đôi mắt hẹp lại. Với những người đến vào thời điểm này, ta chưa bao giờ mong chờ đó là anh. Logan ngập ngừng dừng lại ở ngưỡng cửa, dao động trong khoảnh khắc. Bề ngoài anh và Rochester gần như không có gì giống nhau, chỉ cùng chung một cỡ người và dáng vóc. Nhưng có gì đó ở hàm ông già, nét khoảng không khoan dung như lưỡi rìu thợ mộc, đỉnh nhọn háo thắng ở mũi, và nét quyết đoán của chân mày. Lạy Chúa, có phải gương mặt anh cũng có những nét tương tự? Phớt lờ cái choáng váng ban đầu, Logan tiến vào thư viện. Dường như hôm nay tôi toàn có những cuộc thăm viếng không được chào đón thì phải. Anh đáp, và tiến lại quyển sách về điêu khắc trên bàn. Góc truyện audio.com, chú ý thấy một cái đĩa đẹp của nghệ nhân anh William Phaeton, anh chạm nhẹ vào gờ của nó. Rochester giật quyển sách lại với tiếng cau nhau, có phải anh đến đây than phiền vì ta đã đoạt được bộ sưu tập Harris ngay trước mũi anh không? Tôi chưa bao giờ than phiền, thưa ngài. Anh đã dựng một vở kịch thật ngớ ngẩn về Richard II mà ta không may xem được cách đây vài năm. Ta chưa bao giờ xem một vở kịch nào dở tệ, rẻ tiền đến thế. Tôi đã thể hiện như nó được viết, Logan bình thản đáp lại. Ta ngờ là Shakespeare có bao giờ có ý tưởng như thế khi ông ta đặt bút viết không? Ông quen với ông ta à, Logan hỏi, và lão già nhăn mày. Đồ khốn, nói ta biết tại sao anh đến đây, rồi cút xéo đi. Logan quan sát ông một lúc lâu trong khi anh trải nghiệm một cảm giác thôi thúc muốn rời khỏi đây mà không nói lời nào. Nào, Rochester hỏi, cong chân mày lên. Logan nửa ngồi trên bàn thư viện, nhẹ nhàng đẩy quyển sách sang bên tránh chỗ cho anh. Tôi có điều này muốn hỏi ông. Nói tôi biết, ông đã bao giờ quen biết bà Neil Florent. Rochester không bộc lộ phản ứng gì trước cái tên đó ngoại trừ ngón tay dường như siết chặt hơn trên cặp kiếng mạ vàng thanh mảnh. Neil Florent, ông lặp lại, cái tên chả quen thuộc gì cả. Bà ta từng là một diễn viên hài ở Drury Lane. Vậy ta được chờ được biết thông tin ba bên nào đây? Ông ta nhìn Logan không chớp mắt nhưng thể ông ta không có gì để giấu cả. Mặt ông ta mang vẻ vô can như một cá thờn bơn. Một cái gì đó bên trong Logan bắt đầu ngộ ra bà Florent đã nói sự thật. Anh cảm thấy một nỗi đau xoáy sâu trong ngực và anh hít một hơi thật sâu để giữ mình bình tĩnh. Ông là một tay nói dối lão luyện, anh khàn khàn nói, ông đã thành thục bao năm nay rồi phải không? Có lẽ anh nên nói điều gì đã khiến anh ném nguyên cái cơn giận dữ ấu trĩ này vào thư viện của ta vậy? Có tin đồn nhảm nhí nào mà Florence mới thẽ thọt với anh hả? Logan siết tay mình thật chặt và kềm mình không đập nát cái bàn và mọi thứ trong tầm tay. Anh biết là gương mặt anh đã bừng lên vì giận dữ, và anh ước chi mình cũng có vẻ mặt kín bưng như Rochester hiện giờ. Cái quái gì đã xảy ra cho một Logan Scott tự chủ cách đây vài tháng trước thế kia? Anh luôn luôn giữ cảm xúc của mình riêng cho sân khấu. Giờ đây dường như nó đã văng tung tóe khắp mọi ngõ ngách cuộc sống của anh rồi. Làm cách nào ông có thể sống với lương tâm mình? Logan hỏi, giọng run run. Làm cách nào ông có thể đem con trai của chính mình cho một tên vô lại như Jennings? Rochester đặt cặp kiếng xuống bực dọc, làn da ông ta trở nên xám ngoét. Anh điên rồi hả Scott, tôi chả hiểu anh đang nói gì cả. Để tôi nhắc cho ông nhớ, Logan cuồng bạo nói, 30 năm trước ông đã gửi đứa con trai của ông cho Paul và Mary Jennings để họ nuôi dưỡng như con của họ. Vấn đề là, hai người đó không đáng để chăm sóc con chó của ông, nói chi là một đứa trẻ. Trong 16 năm sau đó, tôi đã bị đánh đập bao nhiêu lần tôi cũng không thể nhớ nổi nữa, bởi người cha đó đó. Ông biết tất cả mọi điều xảy ra, và ông không làm điều gì ngăn chặn cả. Ánh mắt Rochester cuối cùng rời khỏi anh, và lão giả vờ xăm soi chiếc khung thủy tinh trong khi tìm câu trả lời. Logan nhận ra mình đã nắm lấy cổ áo của ông già, nhấc ông lên khỏi ghế đến khi mắt họ kề sát nhau. Ông nợ tôi một sự thật chết tiệt, anh hét lên, thừa nhận tôi là con ông đi. Gương mặt Rochester trở nên cấm đoán, bỏ tay khỏi áo ta. Chấm, họ gườm nhau như thế trong một khoảnh khắc dài vô tận và rồi Logan lỏng tay ra. Gocchuyenaudio.com, Rochester đặt mình ngồi xuống ghế kéo chiếc áo sộc sạch của ông ta lại. Được thôi, lão nói, ta thừa nhận anh là đứa con ta có với con gái của Neil Florence. Và ta có thể còn làm còn tệ hơn thế nhiều khi đem anh cho Jennings. Ta có thể đem anh vào trại trẻ mồ côi và chẳng cần đếm xỉa gì đến nữa. Hơn thế ta cũng không nhắm mắt làm ngơ khi anh bị Jennings đánh đập. Khi thấy hắn đã đi quá trớn, ta đã hăm dọa hắn bằng những khoản lợi tức ta đã cho hắn. Và tôi phải nên biết ơn ông hả? Logan phủi mạnh tay lên áo khoác như thể nó bám đầy bụi đất. Ta biết là anh cảm thấy mình xứng đáng nhận được nhiều thứ hơn từ ta. Ông già chua chát nói. Mặc dù vậy, vào một thời điểm nào đó ta đã định lập kế hoạch cho anh, nhưng rồi anh quyết định bước lên sân khấu. Ta đã định cho anh rất nhiều thứ nhưng... Giá như anh chọn một nghề nghiệp khác, bây giờ tôi hiểu vì sao ông ghét nhà hát rồi. Logan thì thầm, nó nhắc ông nhớ đến mẹ tôi. Mặt Rochester quắc lên giận dữ, ta đã chu cấp cho Elizabeth một cuộc sống tốt hơn nhiều cái bà ấy có trước đây. Và bà ấy có lẽ vẫn còn sống đến bây giờ nếu không có anh. Anh quá to so với bà ấy, bà chết chính vì kích thước của anh là đồ ăn thịt mẹ. Lời buộc tội vỡ ra như phát súng bắn giữa căn phòng. Logan gần như sụp người về phía sau trước câu nói đó. Mẹ kiếp, anh lẩm bẩm, cảm thấy muốn đổ bệnh. Mặc dù thái độ của Rochester vẫn cứng nhắc như cũ, giọng lão có vẻ mềm hơn khi thêm vào. Anh cũng đâu quyết định chuyện đó được ta nghĩ thế. Dựa mình vào gờ bàn, Logan áp mình vào chúng lần nữa, ánh mắt trống rỗng của anh nhìn thẳng mặt ông già. Có bao giờ ông nói cho Andrew biết về tôi không? Anh nghe tiếng mình hỏi. Rochester lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy điều đó cần thiết cả. Và nhìn vào những việc nó làm gần đây ta nghĩ nói ra còn làm hư hỏng nó hơn. Ta chẳng thấy mặt nó cả tháng nay. Tôi không thể trách Andrew uống rượu được. Khi bà Florence cho tôi biết ông là cha tôi đã bám lấy chai rượu gần nhất. Neil, mụ mèo già lắm chuyện. Rochester lầm bầm, vuốt cằm cau nhau. Ta biết là mụ già sẽ gây rối ngày nào đó mà. Sao giờ mụ lại chọn thời điểm này để tiếp cận anh vậy? Logan không định giải thích bất cứ điều gì về Madeline hay cái đám cưới. Chảy, của anh sẽ để Rochester tìm ra từ người khác, tôi không biết, à, ấy anh định làm gì đây? Hay anh định đem chuyện này ra ánh sáng, đoàn tụ với Andrew và cho nó biết mình là anh cùng cha với nó? Logan lắc đầu, theo hiện tại thì tôi sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này cả. Rochester có vẻ ngạc nhiên, tôi hy vọng anh biết là ngay cả khi nếu tôi thừa nhận anh, nó cũng sẽ chẳng có một quyền lợi hay khoản thừa hưởng nào cho đứa con không hợp pháp. Tôi không muốn bất cứ thứ gì của ông. Không một đồng xi linh nào cả. Nếu anh muốn tôi thừa nhận anh, nếu như ông muốn điều đó từ lúc tôi mới sinh ra. Logan cay đắng nói, tôi sẽ rất hạnh phúc đón nhận nói. Ông chỉ có một người con trai duy nhất, Chúa cầu hồn cậu ta dưới sự quan tâm của người cha như ông. Ta đã làm hoàn toàn đúng với Andrew, ông già nói, anh là người làm nó trở thành tay bợm rượu như hôm nay. Logan chiếu tia nhìn không thể tin được, tôi à, đừng tưởng ta không biết những lần anh đưa tiền cho Andrew. Vì những lần giúp đỡ sai lầm đó của anh đã làm cho sự thể càng tệ hại hơn. Nó sẽ nhậu nhẹt và cờ bạc mãi khi vẫn còn người chịu trả nợ cho nó. Ông thà nhìn cậu ta bị tàn phế bởi những món nợ đó sao? Họ sẽ gửi người tới bẻ xương cậu ta. Gocchuyenaudio.com. Và đó là nếu cậu ấy còn may mắn, Andrew phải học cách đối diện với hậu quả hành động của mình. Nếu không nó sẽ vào tù vì nợ nần ngập đầu ngay sau khi ta chết. Ta sẽ cảm ơn anh nếu anh không can thiệp vào cuộc đời nó nữa. Tốt thôi, một cảm giác gì đó hơi chênh choáng, Logan đẩy mình khỏi bàn và hướng ra cửa. Scott, ông già thì thầm, Logan dừng ở ngưỡng cửa mà không ngoái nhìn lại. Anh đợi đến khi tiếng Rochester vang lên lần nữa, nghe như tiếng vọng lại từ đâu đó. Ta luôn tự hỏi vì sao con lại chọn sân khấu. Con sẽ thành công dù làm ở bất cứ lĩnh vực nào mà. Con có rất nhiều tính cách giống ta. Ông đúng đấy, Logan đáp, giọng anh khàn lại vì nỗi tự căm ghét mình. Anh quay lại nhìn người cha của mình, anh kinh hoàng nhận ra anh đã thừa hưởng không chỉ là vài nét tương đồng sơ sài bên ngoài từ Rochester. Tự tôn và độc đoán, cả hai người bọn họ sẵn sàng cống hiến thời gian vào nghệ thuật và công việc hơn là chấp nhận mở trái tim để quan tâm một người nào đó. Cho đủ thời gian, có lẽ tôi sẽ trở thành một tên khốn nạn vô tình như ông. Và lý do tôi đến với sân khấu vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nó đã ở trong máu tôi rồi. Như mẹ con, Rochester chăm chú nhìn anh, ta thừa nhận con luôn giống Elizabeth quá nhiều đến nỗi ta không thể chịu đựng được. Ta chả cần đoán cũng biết điều Neo sẽ nghĩ ngay khi nhìn thấy con. Logan rời khỏi không đáp lại, cảm thấy như chiếc mõm của địa ngục đang chạy theo anh. Madeline ngồi ở góc giường trong căn phòng chất đầy quần áo, quan sát những dương và hộp để bên tường. Hầu hết đồ đạc của cô đã được đóng gói và gửi đến dinh thự ở London của Logan trước khi lễ cưới diễn ra. Đám cưới sẽ tổ chức trong một tuần nữa, ở trong đại sảnh nhà Logan. Mặc dù yêu cầu của nhà Matthew là đúng ra đám cưới phải được tổ chức tại tư đường của dinh thự họ, Logan đã từ chối. Madeline biết anh dự định sẽ điều khiển mọi chi tiết của buổi lễ, mà không cho phép sự can thiệp nào cả. Madeline, người chị gái Justin của cô xuất hiện ở ngưỡng cửa, đôi mắt chị sáng lên thích thú. Justin đã đến giúp chuẩn bị cho đám cưới. Audia đã gửi một lời chúc nồng ấm đến, cáo lỗi chị không đến dự lễ được vì chị đang ở Scotland với chồng, đợi chờ đứa con đầu tiên sắp ra đời. Anh ta đã đến, Justin la lên, xe anh ta đã đến rồi. Madeline cảm thấy một cú táng căng thẳng vào dạ dày. Mặc dù Logan đã gửi thư cho cha mẹ cô trong tuần qua, cô vẫn chưa được thấy những lá thư đó. Cô hầu như không ăn hay ngủ được, tự hỏi anh có thay đổi ý định cưới cô không? Con phải ăn xong chén súp đi chứ. Mẹ cô nói với cô chiều qua, nếu con còn sụt thêm cân nào nữa, mẹ tin là chồng sắp cưới của con sẽ căn vặn chúng ta vì sao lại thế, và nếu anh ta làm thế ta chắc chắn sẽ đặt hắn về lại chỗ của hắn. Madeline bước đến gương và quan sát hình bóng mình, vuốt lại đầm và kéo áo về lại chỗ. Mặc dù sụt cân, ngực cô vẫn phồng lên trên làn vải đến nỗi những búc chỉ kéo căng ra. Chải lại tóc em đi, Justin sốt ruột khuyên, nó như tổ quả ấy. Kéo những kẹp ra khỏi tóc, Madeline máy móc chải và cột lại nó, và cột thành búi sau gáy. Justin bước lại gần với cô, khéo léo vuốt mái tóc vàng của mình, dùng nước bọt thấm ướt làm cong một vài lọn nhỏ trên trán và thái dương. Hài lòng với hình bóng mình trong gương, Justin mỉm cười thỏa mãn. Ngay từ thơ ấu, Justin đã khiến mọi người yêu mến là cô bé xinh xắn và phong cách thanh cao. Gocchuyenaudio.com. Chị là dạng con gái chưa bao giờ hành xử sai, phá đồ chơi hay làm giày mình bẩn. Trong mùa hội của mình, chị được rất nhiều quý ông ở London theo đuổi, thậm chí có vài quý tộc Pháp, và chị đã chọn ngài Barcourt, một từ thước giàu có. Justin là, và luôn luôn là, niềm tự hào của gia đình. Trong khi cô, Madeline, là nỗi xấu hổ của gia đình. Khi Justin giục cô nhanh lên, Madeline dắt kẹp tóc cuối cùng vào và véo cho má mình có thêm chút thần sắc. Trước khi họ đi xuống lầu, Logan đang ở phòng khách nơi Angie đã nhận từ anh một quầy rượu trái cây. Logan đứng khi hai người phụ nữ trẻ bước vào phòng. Đứng trong phòng khách, Logan trông có vẻ cao lớn phi phàm, vai anh to rộng bên dưới chiếc áo khoác đen cắt rất khéo, cơ thể gầy và rắn chắc trong chiếc áo chẽn xám và quần tây màu than đá. Mái tóc anh mới được cắt và ánh đỏ sáng lên từ những lọn tóc đen. Anh Scott, Madeline nói, không biết có nên tiến lại gần anh không? Giải quyết cái nan giải ấy ngay tức thì, anh đến bên cô trong vài bước sải chân và nắm lấy tay cô. Thay vì hôn vào mờ u tay, anh lật nhẹ bàn tay lại và áp môi mình vào hõm mềm mại, làm cử chỉ ấy thêm nhẹ nhàng và thân mật. Nó đã hiệu quả trước mẹ và chị cô, đương nhiên rồi. Ngay cả như vậy, Madeline vẫn cảm thấy trái tim mình này lỗi nhịp vì môi anh trên da cô. Logan đứng thẳng lại và quan sát cô, để ý từng nét khuôn mặt. Một nét nhăn hiện ra giữa cung mày anh. Em sụt cân rồi, anh thì thầm, quá nhỏ để hai người khác nghe. Anh cũng vậy, Madeline đáp lại, không thoát khỏi mắt cô là cơ thể anh đã săn lại một đường nét mới, không còn sự hiền hòa nào che giấu được nét quyền lực thô sơ trước đó nữa. Logan mỉm cười trước lời nhận xét của anh, và quay lại để giới thiệu với Justin, người đứng ngay bên cạnh. Một cách nghĩa vụ Madeline phải giới thiệu anh với người chị lớn và đợi cho cái nhìn ngưỡng mộ không cưỡng lại xuất hiện trên mặt anh. Đàn ông luôn luôn phản ứng như thế trước Justin. Lạ là, vẻ đẹp hút hồn của Justin dường như không ảnh hưởng gì đến Logan. Hân hạnh, anh thì thầm, một nét Phật ý xuất hiện trong ánh nhìn sáng rỡ của Justin. Chào đón anh vào gia đình, anh Scott, tôi hy vọng anh sẽ tử tế với đứa em gái bé bỏng của tôi. Tôi dự định như thế quý bà Barcourt. Logan nhìn Justin với cái nhướng mắt mỉa mai của cung mày trái. Rõ ràng là người phụ nữ ngớ ngẩn này nghĩ anh sẽ bị lay động bởi cô ta. Cô ta duyên dáng, mặc dù Madeline thật sự là người xinh đẹp hơn, đường nét cô trong sáng, đôi mắt cô đong đầy sự ấm áp và thông minh mà người chị thiếu. Sự quan tâm anh quay về mẹ Madeline, Angie, người đứng góc kia căn phòng. Quý bà Matthew, tôi e là tôi sẽ không thể nán lâu được. Tôi hy vọng bà sẽ cho phép tôi có vài phút một mình với Madeline. Angie có vẻ bất ngờ trước yêu cầu này. Anh phải biết, anh Scott, anh và Madeline không thể nói chuyện mà chỉ có hai người được. Về điểm này, không có vấn đề gì, phải không nào? Anh nhẹ hỏi, làm Madeline đỏ bừng mặt và Justin khúc khích cười. A nhớ cứng người trước lời nhận xét không biết ngượng đó. Khi anh đang ở dưới mái nhà tôi, anh Scott, tôi yêu cầu anh phải chấp nhận mọi khuôn phép. Ngay cả khi anh thấy chúng quá cứng nhắc, anh có thể nói chuyện với Madeline, nhưng phải có Justin làm người chứng kiến. Một cách bình thản bà đi ra khỏi phòng, trong khi Logan kéo Madeline vào một góc. Em xin lỗi, Madeline bắt đầu không vui, muốn cáo lỗi cho sự lạnh lùng của mẹ cô, nhưng Logan đặt một ngón tay lên môi cô. Madeline im lặng, âm thanh rung lên vì sự gần gũi của anh. Gocchuyenaudio.com, mùi anh thật thân thuộc đến tuyệt vời, một sự kết hợp nam tính giữa vải len, gỗ, và da anh phảng phất mùi thuốc lá. Em cảm thấy thế nào? Anh hỏi, liếc nhìn xuống chiếc đầm áo cao cổ của cô và quay lại gương mặt cô. Madeline nhẹ đỏ mặt, rất tốt, cảm ơn anh. Vẫn còn những cơn mệt vào buổi sáng chứ? Vâng, nó sẽ hết trong một tháng nữa thôi. Vào lúc này, cố gắng ăn chút đi gì nhé. Vì sao anh lại dành vấn đề này đến thế? Cô không cưỡng lại thì thầm hỏi. Logan mỉm cười trước ánh lóe lên mất kiên nhẫn của cô. Người cộng sự của anh thường xuyên vắng mặt chính vì nguyên nhân này mà. Vậy anh đã từng, Madeline hỏi, không thể che giấu được nỗi lo lắng của cô. Không, Logan nói, giọng anh đột nhiên rất dịu dàng. Em là người phụ nữ đầu tiên anh có con với. Anh chạm vào túi mình và lấy ra một vật nhỏ. Đưa tay cho anh, cô cảm thấy vòng kim loại lành lạnh trượt vào ngón áp út của mình, và luồng mắt cô rơi xuống vật ấp. Đó là một chiếc nhẫn kim cương ánh vàng ít nhất 5 carat, bao quanh bởi hàng vòng tròn hạt kim cương trắng sáng rực màu lửa chói. Sững sờ trước vẻ lộng lẫy của chiếc nhẫn, Madeline ngước nhìn Logan với đôi mắt mở to. Lạy Chúa, tiếng la lên của Justin từ góc kia căn phòng. Nó bự như một quả trứng ấy. Cảm ơn, Madeline nói với Logan với giọng như nghẹn lại. Em chưa bao giờ thấy vật gì đẹp như thế. Logan khẽ nhún vai, nếu em muốn ta có thể đổi chúng. Ôi, không, nó thật hoàn hảo. Cô nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn kim cương sáng loá, tìm một từ đúng đắn để cảm ơn anh. Nhưng không từ ngữ gì phù hợp cả. Không thể cưỡng lại cơn tò mò, Justin chạy về phía họ. Để chị xem nào, Madeline, lạy Chúa tôi, một miếng đá quý giá. Tôi có thể xem chứ? Trước khi lời yêu cầu kịp vượt hết môi, chị ta đã bứt lấy chiếc nhẫn khỏi ngón tay Madeline và xem xét nó với tia nhìn ngưỡng mộ. Không hề có vẩn đục nào, quả là một màu sắc tuyệt vời. Chị ném cho hai người một cái liếc, tôi nghĩ rằng một món quà như trên không chỉ là lời cảm ơn suông thôi đâu. Madeline, sao em không thưởng cho Logan một nụ hôn? Mẹ không có ở đây, và sau nữa, chị cũng không kể lại đâu. Madeline nhìn Logan bối rối, không thể đọc được ý nghĩ của anh. Anh Scott rất riêng tư. Cô nói, nhưng Logan đã cắt ngang bằng nụ cười danh mãnh. Không riêng tư đến thế đâu cưng à, tay anh vuốt nhẹ lên má cô, giữ cô khi môi anh đáp nhẹ xuống. Cô run rẩy vì cái chạm nhẹ của miệng anh, cái cách anh hôn cô như thể cô quá tuyệt vời để nhấm nháp. Đó chỉ là một màn diễn, cô nhắc mình, để thuyết phục ra Sidner rằng họ đang yêu. Nhưng cô không thể cưỡng lại được làn khoái cảm đang tràn khắp người cô. Đầu gối cô khuỵu xuống, và cô bám lấy anh, chấp chới trước sự nương nhẹ của môi anh trên cô. Logan kết thúc nụ hôn với cái đẩy nhẹ của môi mình và ngẩng lên nhìn cô. À, giọng hào hứng của Justin lại vang lên. Anh có vẻ thật sự say đắm em gái tôi rồi. Người ta không thể không tự hỏi điều gì mà một người đàn ông phong trần như anh đã thấy trong một cô gái như nó chứ. Miệng Logan cong lại mỉa mai. Rõ ràng câu nói của Justin chứa nhiều hơn sự ghen tị đơn thuần. Madeline có những phẩm chất tôi luôn khao khát về một người vợ. Anh đáp, nó rất cứng đầu, Justin nói, chỉ mong anh sẽ may mắn hơn cha mẹ trong việc quản giáo nó thôi. Justin, Madeline nói, liếc nhìn người chị qua hàng mi, chị không cần phải nói về em như thể em là một thú nuôi không nghe lời như thế. Logan bật cười, và có ánh đồng tình sáng lên từ đáy mắt khi anh dẫn Madeline về tràng kỷ. Góc chuyện audio.com, giữ lấy tính bực tức ấy sau đi. Anh thì thầm, anh không có nhiều thời gian, và có nhiều chi tiết về đám cưới mà anh muốn bàn. Anh không ở lại ăn tối sao? Madeline hỏi, anh lắc đầu ngay tức thì. Anh không có ước muốn đặt bất kỳ ai, ít ra là bản thân anh, vào vòng khó xử khi ngồi trong bàn ăn nhà Matthew cả. Có lẽ vậy là khôn ngoan đấy. Justin vui vẻ nhận định, mẹ chúng tôi ác cảm với anh không còn giấu giếm nữa. Thật đáng tiếc mặc dù, tôi có cảm tưởng anh sẽ là người ăn cùng thú vị đấy, anh Scott. Điều đó phải để em gái chị nói. Logan đáp nhìn Madeline trong cái cách làm cô nhớ lại lần cuối cùng họ ăn tối cùng nhau. Và cái đêm đam mê sau đó, anh dường như rất vui sướng trước sự lúng túng của cô. Cảm ơn là buổi nói chuyện lại quay trở về những vấn đề bình thường, nhưng Madeline không thể giữ cho đầu óc mình tập trung vào vấn đề đám cưới được nữa. Tâm trí cô như bơi trong một đám sương mơ màng. Một tuần nữa thôi cô sẽ trở thành vợ Logan, và nếu anh vẫn khao khát cô, họ lại sẽ cùng chung chăn gối. Anh đã cảnh cáo cô đó sẽ không còn là dễ chịu như trước. Cô đoán nghĩa là anh không còn quan tâm đến niềm khoái cảm của cô nữa. Hay có lẽ anh sẽ làm cô đau đớn mặc dù cô không hoàn toàn tin vào điều đó. Logan không phải người đàn ông vũ phu, dù cho tính khí của anh hơi nóng này. Anya quay trở lại để tiếp tục bàn về đám cưới, hầu như không phản đối gì với Logan ngoại trừ chiếc áo cô dâu. Không có nơi nào trên trái đất của Chúa Trời này, bà bảo đảm với anh, bà cho phép Madeline mặc đầm trắng. Đó là đạo đức giả. Angie hét lên, Madeline không có quyền đó. Logan đáp lại ánh mắt bà không chớp. Madeline còn trong trắng khi tôi gặp cô ấy. Cô ấy hoàn toàn có quyền mặc đầm trắng. Không khi hai con đọc lời thề trước Chúa, với Madeline mặc màu áo tinh khiết đó. Đó là phản bội lại Chúa Trời. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu lúc đó có một tia sét đánh ngay trần nhà. Miệng Logan xoắn lại mỉa mai. Mặc dù tôi không coi mình là một người sùng đạo, tôi nghi ngờ là ơn trên còn nhiều việc khác phải lo ngoài chuyện để ý đến màu sắc chiếc áo của Maddy. Maddy, Angie lặp lại, lắc đầu khó chịu trước cái biệt danh ấy. Tôi sẽ cảm ơn anh nếu anh không gọi con gái tôi cái tên nghe như gái bán ba như thế. Mẹ, Justin cắt ngang, đặt bàn tay lên đôi vai hẹp của Angie. Anya ngồi xuống bớt, gương mặt bà tối như một đám mây tích điện trước cơn bão. Madeline gom hết sức mình chạm nhẹ vào vai Logan. Làm ơn, cô nói, giọng nhỏ dần. Mẹ nói đúng, em không nên mặc đầm trắng. Mặc dù rõ ràng là Logan sẵn sàng tiếp tục tranh cãi, anh nhăn mặt lại không đáp, để sự im lặng thể hiện sự nhượng bộ. Cảm ơn, Madeline nói, lòng nhẹ hẳn. Anh không quan tâm dù em có trần truồng đi vào buổi lễ đó. Anh lẩm bẩm, anh muốn mọi việc này nhanh chóng kết thúc để anh có thể quay lại công việc của mình. Nghe được câu nói đó, Anya cứng người lại nhìn Logan trong khi Justin lại phải tìm cách giúp bà bình tĩnh lại. Luồng mắt Madeline rơi xuống lòng cô. Cô hiểu sự nóng ruột của Logan, biết rằng Capitol luôn được đặt trước mọi công việc khác trong cuộc đời anh. Không một ai có thể quan trọng hơn nhà hát yêu quý ấy được. Khi vấn đề về áo cưới được thông qua, cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc và Logan rời khỏi. Sau khi anh ra về, cảm giác lo lắng pha lẫn vui sướng nãy giờ tràn ngập trong cô liền nhạt phai dần. Có chút trầm tư, cô quay trở lại phòng tiếp tục thu dọn đồ, và Justin đi theo cô. Quả là một người đàn ông xuất chúng. Góc chuyện audio.com. Justin thốt lên khi cửa phòng ngủ đóng lại. Một ngoại hình tuyệt vời. Và đôi mắt xanh đó. Tuy nhiên, giọng nói mới là điều chị cảm thấy ấn tượng nhất. Chị nghĩ là anh ta có thể quyến rũ bất cứ phụ nữ nào với giọng nói đó, ngay cả khi anh ta chỉ biết đọc những công thức toán học khô như ngói đi nữa. Lắng nghe lời tán thưởng của chị, Madeline vừa trải nghiệm một niềm tự hào. Justin luôn đối xử với cô trong cách pha lẫn sự lo lắng và cảm giác bề trên. Lần đầu tiên, có một nỗi ghen tị len lỏi trong giọng nói của chị. Em đã trở thành kẻ gian hoạt rồi đấy nhé. Justin nói, cả Audie và chị đều không thể tin rằng em đã trốn chạy khỏi trường và tư tình với Logan Scott. Chị nghĩ điều đó thật lạ lùng. Đương nhiên, thật đáng tiếc là em đã cưới một người đàn ông kém xa so với mình như vậy. Madeline cứng người lại, em không nghĩ anh ấy thấp kém hơn em chút nào cả. Đó là một ý nghĩ đúng đắn đấy. Em phải tiếp tục như em không hề để ý đến xuất thân hèn mọn của anh ấy. Justin cúi người xuống, mắt chị ta tràn đầy nỗi tò mò. Scott dường như là người đàn ông cương cường nhỉ. Chị nghĩ anh ấy sẽ rất chủ động đấy. Kể chị nghe nó như thế nào đi, Madeline. Em không thể, Madeline phản đối, ngạc nhiên trước yêu cầu ấy. Đó là chuyện riêng tư. Nhưng chị là chị em mà, em có thể kể cho chị mọi thứ ấy chứ. Bây giờ kể cho chị về anh Scott và đổi lại chị sẽ kể mọi thứ em muốn về ngài Barcourt. Madeline hình dung ra người chồng lùn mặt tròn của Justin và bật cười. Justin à, tha thứ cho em, nhưng không được đâu. À, người chị gái ngồi xuống và ném cho cô cái nhìn bực tức. Ngài Barcourt có thể không quyến rũ bằng anh Scott, nhưng địa vị xã hội của anh ấy vượt xa chồng em. Em biết là chị đúng. Madeline đáp cố nặn ra nụ cười. Cô đã không hy vọng một phản ứng như thế từ chị gái. Justin đã tỏ ra quá hài lòng, thậm chí rất thỏa mãn, khi lấy được người chồng có tước hiệu với một dinh thự lộng lẫy ở miền quê, một căn nhà xinh xắn ở London, có hàng lô gia nhân phục vụ. Nhưng Logan Scott còn giàu có hơn thế nhiều, và như Justin đã thừa nhận anh rất quyến rũ. Madeline không hề quan tâm chuyện anh không có một giọt máu xanh nào trong người. Logan là người đàn ông hấp dẫn và thành đạt nhất cô từng gặp, và cô không còn yêu cầu một người chồng nào xứng đáng hơn nữa. Thực tế là cô chỉ hy vọng mình có thể xứng đáng với anh. Họ kết hôn một tuần sau đó ở phòng triển lãm của Logan, nơi những bức tranh nhiều màu sắc rực sáng và sàn nhà bóng lộn gỗ vân. Madeline ý thức cả gia đình cô đang đứng đằng sau cha mẹ, chị gái Justin và ngài Barcourt. Người duy nhất Logan mời đến buổi lễ là vợ chồng công tước xứ Leeds và lạ lùng là cả bà Florence. Madeline ngạc nhiên vì Logan đã mong muốn có sự hiện diện của người phụ nữ ấy trong đám cưới của anh, khi anh chưa hề gặp bà cho đến gần đây. Họ đối xử với nhau vẻ lịch sự xa cách nhưng Madeline cảm nhận họ chia sẻ chung một bí mật mà không một ai có quyền được biết. Có lẽ sau này cô sẽ tìm ra điều gì đang xảy ra giữa họ, và vì sao dường như cả hai có những đồng cảm sâu sắc về tình huống này hơn bất kỳ ai. Đáp lại những câu hỏi của vị chủ hôn, Logan trả lời bằng giọng đều đều. Gương mặt anh rắn lại kín bưng, cái nhìn của một diễn viên thành thục che giấu cảm xúc của mình. Madeline cảm giác niềm kiêu hãnh của Logan đang nổi loạn muốn chống lại toàn bộ chuyện này. Góc chuyện audio.com, anh chưa bao giờ mơ rằng một ngày kia anh bị buộc phải kết hôn với một phụ nữ anh rất khinh ghét rồi cô đã vô tình đẩy anh vào đó. Thực sự thì cô định sẽ một mình lo cho đứa trẻ. Nhưng một phần nào đó trong tim cô biết rằng một khi đã phát giác ra, Logan sẽ không làm ngơ trước sự hiện diện của đứa con anh. Hối tiếc và xấu hổ làm mắt cô cay xè lại. Sau khi người chủ hôn thuyết giảng một bài về tình yêu và yêu cầu chú rể hôn cô dâu, Logan quay qua Madeline, và anh nhìn thấy mắt cô ngân ngấn nước. Quai hàm anh siết chặt lại. Họ đã là chồng vợ, và anh trao một nụ hôn lạnh nhạt lên môi cô để kết thúc buổi lễ. Sau đó, khách mời ngồi vào bàn ăn 8 chỗ ở một căn đại sảnh cong cong điêu khắc những cột nhà kiểu Corinthian. Trần nhà được trang trí bức tranh Tempest với những dán nền kiểu Ý treo dọc xuống tường. Ngồi đối diện nhau qua một cái bàn dài, Madeline hầu như không thể trông thấy chồng mình qua những chân đèn cầy vàng và thủy tinh xếp hàng dài giữa họ. Rõ ràng là người thân của cô rất ngạc nhiên thích thú trước vẻ lộng lẫy và xa xỉ này. Không gian sáng bừng lên khi những dòng rượu đắt tiền chảy vào trong những cái ly thủy tinh và hàng món ăn Pháp bày biện xung quanh. Chồng của Justin, ngài Barcourt thốt lên ngạc nhiên tán thưởng loại rượu nho tuyệt vời. Tôi phải nói rằng, sốt cho một người chưa bao giờ đãi tiệc ở nhà anh đã thực hiện vai trò chủ nhân rất tuyệt vời. Trước khi Logan kịp đáp lời, mẹ của Madeline đã chộp lấy khoảnh khắc ấy, bà ngước lên từ những chiếc đĩa vàng và buông lời nhận xét thẳng thừng. Mọi người chỉ biết hy vọng anh Scott sẽ thực hiện nghĩa vụ làm chồng cũng thành thạo như thế này. Nếu trong tông giọng nhẹ nhàng hơn, lời nhận xét ấy có thể xem như cách nói thân thiện, nhưng vào lúc này sự bất mãn của Angie không thể thể hiện rõ ràng hơn. Madeline cứng người đợi Logan trả lời. Cô nhẹ cười khi anh điềm tĩnh đáp, con tin là mẹ sẽ không than phiền về chuyện ấy, quý bà Matthew, và cả vợ con nữa. Không đâu, thật đấy. Madeline đáp liền, vì cô đã qua yên lặng hầu hết ngày nay, lời nhận xét của cô làm mọi người ngạc nhiên quay lại. Cô tiếp tục trong một giọng nói chậm rãi. Em chắc ý mẹ em là, bà tin rằng sự kỳ vọng cao của bà vào anh là hoàn toàn đúng đắn, anh Scott. Anh biết rõ điều ấy mà. Logan trấn an cô, đôi mắt xanh ấy lóe lên tia sáng vui thích lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Bữa ăn bao gồm phô mai, rượu trái cây, và rồi cánh đàn ông chọn những ly rượu nặng và xì gà trong khi phụ nữ rút lui vào bàn tiệc trà. Nữ công tước xứ Lít tận dụng lúc đó nói chuyện riêng với Madeline, trong khi họ ngồi hai ghế khá xa những người còn lại. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau từ khi Madeline rời khỏi Capitol. Chúc mừng, Maddy, Julia nói, chị mong rằng cả hai sẽ thật hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Madeline đáp lại bằng một nụ cười tư lự, xem cái cách nó bắt đầu, em không biết làm sao điều đó thành sự thật được. Julia tặc lưỡi thông cảm, em không phải người đầu tiên bắt đầu cuộc hôn nhân không hoàn hảo, và cũng sẽ không phải người cuối cùng. Chị tin việc có một người vợ và một đứa con sẽ là điều tốt cho Logan trong những cách mà chưa chắc anh ấy đã nghĩ đến. Anh ấy vẫn chưa tha thứ cho em. Madeline nói, và em cũng không thể trách anh ấy được, không hề gì, chắc em cũng nhận ra Logan vẫn luôn rất yêu em, Maddy. Chỉ là anh ấy sợ phải tin vào em lần nữa, chị mong em sẽ nhẫn nại với anh ấy, chị biết điều đó không dễ dàng gì đâu, gocchuyenaudio.com, tính khí bướng bỉnh của anh ta đến thế nào em cũng biết mà. Giọng chị có vẻ khích lệ nhiều hơn khi tiếp tục. Chị không biết anh ấy đã nói với em chưa, nhưng anh ta đã nhờ chị giúp tổ chức một vũ hội, sẽ diễn ra chừng một tháng nữa đấy. Nhưng vì sao cơ, đương nhiên là để giới thiệu em với toàn thể London rồi. Madeline rùng mình, máu như rút hết khỏi mặt cô, nhưng mọi người sẽ nhìn em và sầm xì, chẳng có vấn đề gì cả. Julia trấn an cô, tin chị đi, chị đã là nhân vật cho những tin đồn và lời bàn tán bao năm nay rồi. Bây giờ em đã cưới một người đàn ông nổi tiếng như Logan, thì em cũng sẽ nổi tiếng thôi. Em sẽ quen với điều đó trong một thời gian nữa. Bà Florence đến bên họ và ngồi xuống bên cạnh từ chối lời đề nghị phụ của Julia. Bà trông như một bà hoàng trong chiếc áo xanh đậm bằng vải len một tràng ngọc trai nặng đeo quanh cổ và tay. Họ trao nhau vài lời tán thưởng về cách phục vụ và sự hoành tráng ngôi nhà Logan. Diễn viên là những người nhiều tai tiếng khi liên quan chuyện đến tiền bạc. Bà Florence nhận xét, liếc nhìn không gian lộng lẫy xung quanh với ánh tự hào không giải thích được. Dường như chồng cháu là một ngoại lệ, Maddy, cháu rất may mắn đấy. Cháu may mắn vì nhiều lý do. Madeline đáp lại với nụ cười gượng gạo không làm giảm sút ý của hai người bạn cô. Vâng, đúng rồi, bà Florence nhẹ nói, nếp nhăn trên mắt bà sâu hơn với cái nét cười. Và mọi chuyện sẽ dần dần ổn thỏa cả thôi, cưng à, ta hứa với cháu đấy. Madeline hít một hơi thật sâu và thư giãn một tí. Lạ lùng là, hai người đã cho cô sự bình tâm mà thậm chí mẹ và chị gái cô không thèm chú ý đến. Tự nhiên tay cô tìm đến tay bà Florence. Cảm ơn bà đã đến dự tiệc cưới. Sự hiện diện của bà làm ngày hôm nay trở nên dễ chịu hơn cho cháu. Ta phải nói, ta sẽ không bỏ lỡ đám cưới của cháu với anh Scott dù tổ chức ở nơi nào trên thế giới đâu. Cháu đã mở rất nhiều cánh cửa cho ta cưng à, mà ta chắc cháu thậm chí không thể nào đo ân ra được. Bà Florence cười trước cái nhìn lạ lùng của hai phụ nữ trẻ. Cánh cửa gì cơ, Julia hỏi, và bật cười khi chị nắm lắp một ngón tay vào người bạn mình. Bà nhìn như một con mèo tìm thấy hũ kem vậy, cháu phải tìm ra vì sao thôi, có lẽ một ngày nào đó. Bà Florence không nói gì sau đó, bà uống ly trà và tiếp tục ngắm nhìn quanh căn phòng với một vẻ tự hào kỳ lạ. Madeline không biết khách đã về lúc nào, chỉ thấy dường như thời gian đang trôi qua đến khi không còn ai ở lại ngoài vài gia nhân thu dọn những vết tích còn lại của buổi tiệc. Và Logan, người đang làm quen với sự hiện diện của cô trong nhà anh. Một cách thư thái anh ngồi trên bàn ăn và hút xì gà, duỗi thẳng chân. Madeline ngồi ở ghế bên cạnh, vẫn mặc chiếc áo cưới màu hồng nhạt với họa tiết trên cổ và hoa hồng quanh eo trong một màu sắc đậm hơn. Nếu không phải thần kinh đang căng thẳng, cô có thể sẽ thích ngồi đó trong không khí thoang thoảng xì gà của anh đang lan đến cô. Căn nhà yên lặng, với một nhận thức là một buổi nói chuyện nhỏ đã qua đi. Tuy nhiên, có một trải nghiệm mới chưa tới, và nó sẽ xảy ra hay không và vào lúc nào phụ thuộc hoàn toàn vào Logan. Luồng mắt anh di chuyển sang cô một cách chậm rãi thú vị, giống như cách anh chiêm ngưỡng một bức tranh hay điêu khắc. Madeline cảm giác nhận định của Julia rằng anh vẫn còn yêu cô ắt hẳn đã sai. Không người đàn ông nào có thể nhìn người đàn bà anh yêu như thể cô ta chỉ là một vật sở hữu anh ta có thể nâng lên hay đặt xuống tùy ý được. gocchuyenaudio.com, cô nghĩ về hàng loạt cách mở đầu buổi nói chuyện nhưng rồi gạt ngang tất cả. Thật kỳ lạ là sự yên lặng giữa họ đã có lần rất dễ chịu, khi giờ đây nó lại căng thẳng như thế. Một căn phòng đã được chuẩn bị cho em, Logan cuối cùng nói, thả đuôi xì gà vào một cái đĩa đồng. Nói một gia nhân chỉ em lên lầu đi, vậy chúng ta không cùng chung. Không, chúng ta sẽ ngủ hai phòng riêng, như em biết giờ giấc tôi đi về rất thất thường. Tôi sẽ không làm phiền em nếu chúng ta ngủ riêng, và em cũng không làm phiền cuộc sống riêng của anh, Madeline nghĩ, nhưng giữ môi mình thật chặt. Điều đó là đúng, cô thì thầm rồi đứng dậy, Logan cũng đứng lên, hoàn toàn như chủ nhà với một vị khách. Tất nhiên tôi sẽ có quyền qua phòng em bất cứ lúc nào tôi muốn. Anh nói, Madeline gật đầu với vẻ khó khăn. Còn tối nay, cô hỏi, giọng run run, đôi mắt xanh của anh không thể hiện điều gì, sáng lên qua làn khói mờ ảo. Đến phòng tôi khi em đã chuẩn bị lên giường. Madeline nuốt mạnh, được thôi, Logan vẫn ngồi trên chiếc ghế khi cô rời khỏi cửa. Madeline cảm thấy luồng mắt anh vẫn bám lấy cô ngay cả sau khi cô khuất khỏi tầm mắt, như thể sức nóng ấy đã bám dính lấy sau lưng cô vậy. Phòng ngủ dự bị của Logan khá lớn, một bức tường đã được dỡ bỏ để nó rộng gấp đôi ra. Nó sáng lên với gam màu trắng và vàng quanh bức tường, trong khi những bức vẽ mạ khung vàng treo thành một nhóm. Đó là khung cảnh của những đứa trẻ đang chơi đùa, và một vài phụ nữ khác và trẻ con đang làm việc nội trợ. Lòng vui vui trước cách bày trí nữ tinh ấy, Madeline thơ thẩn đi chung quanh căn phòng, để ý những thay đổi, bao gồm chiếc đồng hồ vàng ở giữa, màn cửa len màu lục kem và một hộp thêu bên góc sáng loá hàng viền ngọc. Mặc dù cô không gọi người hầu, một chị đã đến giúp cô thay bộ áo cưới. Madeline ngồi trước bàn trang điểm mặc chiếc áo ngủ cao cổ, lạc trong suy nghĩ của mình khi chị hầu chảy mái tóc đỏ vàng của cô. Chị hầu nói gì đó, và Madeline nhìn lên với nụ cười bất chợt. Cái gì, cô hỏi, tôi e là tôi không chú ý, tôi hỏi nếu bà còn việc gì cần nữa không, bà Scott. Bà Scott, Madeline mỉm cười lặp lại, chị là người đầu tiên gọi tôi như thế đáp. Chị hầu mỉm cười đáp lại và nhún mình chào trước khi rời khỏi phòng. Madeline nhìn chăm chăm vào hình bóng nhợt nhạt của mình trong gương và tự động véo má mình để tạo thêm ít thần sắc. Chắc chắn không có lý do gì để e sợ Logan. Anh sẽ không làm hại cô, dù không còn lý do gì nữa ngoài việc cô đang mang đứa con của anh. Mặt khác, anh đã có thể làm tất cả chuyện không hay với cô. Bây giờ anh đã là chồng cô, và cô hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của anh. Không ai có thể can thiệp hay đứng về phía cô, bất kể anh trở nên tàn nhẫn hay tử tế. Madeline đứng và kiểm tra lại hàng nút dài thắt chiếc áo kem trắng. Ngẩng cằm lên, cô rời khỏi phòng. Phòng Logan cách chỉ vài bước chân, lập lòa với ánh sáng hắt từ lò sưởi. Anh đang nửa nằm trên giường, dựa vào chiếc bảng giường trên đầu với cánh tay gác sau mái tóc đen. Anh đã trần truồng bên dưới tấm chăn, mọi góc cạnh của cơ thể cương lên của anh rõ ràng hằn lên nệm. Ngọn lửa hắt lên mặt anh rát ánh vàng kim loại. Tiến lại gần giường, Madeline dừng lại cách vài mét khi nghe tiếng khàn khàn của anh. Cởi áo ra, cô nhìn anh bối rối. Làm đi, anh thì thầm, mắt anh sáng lóe lên như một con quái vật rình mồi. Hiểu điều anh muốn, Madeline cố gắng vâng lời, nhưng những ngón tay cô cứng lại. Gocchuyenaudio.com. Logan chờ đợi với một vẻ kiên nhẫn không tự nhiên, yên lặng và ngắm nhìn. Madeline chật vật với hàng dài những hạt nút nhỏ, cởi chúng khỏi những lỗ khuyết bé xíu. Khi đã cởi xong, cô kéo tay khỏi tay áo dài và để chiếc áo choàng rớt xuống sàn. Cô chỉ còn mặc một chiếc áo mỏng. Làn da cô như bỏng lên khi nhận ra ánh sáng từ lò sưởi hắt xuyên qua làn vải in rõ mọi chi tiết của cơ thể cô. Phần còn lại, Logan tiếp tục nói, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt rắn lại của anh và quàng tay ra phía sau cổ cô. Cảm giác bị sở hữu, như một vật để trưng bày, đang chiếm lĩnh lấy cô. Nếu Logan có ý hạ nhục cô thì anh đã thành công. Nắm lấy lớp vải áo mỏng manh, cô bắt đầu nâng nó lên và ngập ngừng. Cô không thể, ngay bây giờ, giọng khàn khàn của chồng cô lại vang lên. Hít hơi thật sâu, Madeline vâng lời trong một cử động dứt khoát, nâng chiếc áo và ném nó xuống sàn. Không khí lạnh như thấm vào từng phân da thịt cô, làm nổi rợn làn da thịt trần trụi và khiến núm vú cô săn lại thành đỉnh cứng. Khô cả miệng, cô đứng trước anh với đôi tay áp sát hai bên, trong khi anh vẫn nhìn chằm cô. Em lạnh, cô thì thầm tuyệt vọng, muốn có cái gì đó, bất kể cái gờ, mà cô có thể dùng che phủ lấy cơ thể trần trụi của mình. Tôi thấy rồi, Logan đáp, luồng mắt anh đong đưa ở ngực cô. Gỡ tay khỏi đầu, anh kéo tấm chăn và ra hiệu cô đến với anh. Madeline không thể cưỡng mình che cơ thể lại khi cô đi đến gần anh, một cánh tay che ngang ngực và tay còn lại bảo vệ vùng giữa đùi. Cử chỉ đó dường như làm Logan thích thú, hơi thở anh sâu hơn khi cô chạm đến giường. Không cần cái e thẹn đó đâu, em yêu của tôi. Em đâu còn bí mật nào để giữ trước khi đêm nay kết thúc đâu. Giang cô đánh lập cập khi cô nằm xuống giường và nằm lên lớp vải len dày mượt. Mọi cơ bắp trên người cô đều xoắn chặt lại. Bàn tay to lớn ấm áp của Logan trượt qua hông cô, cái động chạm của anh làm cô giật mình. Ngược lại với nỗi sợ hãi của cô, anh rất dịu dàng, gần như nâng niu khi anh kéo cô vào với anh. Anh vuốt dọc theo đường cong cơ thể cô với sự chính xác như một nghệ nhân điêu khắc, ngón tay anh nhẹ nhàng và rất êm ái. Nhưng có một khoảng cách nào đó trong cách anh chạm vào cô, và Madeline nhận ra người tình đầy đam mê cô nhớ trước kia đã thay thế bằng một kẻ lạ mặt đầy tính toán. Anh làm tình với cô trong cái khoái cảm thể xác thuần túy, với khối tình cảm đã bị khóa chặt lại rồi. Giá như cô có thể không bị lay động, nhưng cô không thể cưỡng lại bật tiếng thút thít khao khát khi miệng anh tìm thấy điểm đau cứng lên của vú cô, khi cùng lúc đó tay anh trượt vào giữa đùi cô. Những ngón tay anh xuyên qua đám loan xoăn vàng lụa tách những nếp hoa mỏng manh và khám phá sự ẩm ướt. Madeline quằn quại bên dưới cái vuốt ve của anh, cong người lên trước cái mút tham lam của môi anh, trong khi cảm xúc cứ dâng lên cao và cao mãi. Những từ đã trực chờ trên môi cô, và cô phải cố hết sức để không bật nó ra. Em yêu anh, nhưng anh có cần tình yêu của cô đâu. Khi khoái cảm ấy tưởng chừng sắp cuốn cô đi thật xa, Logan bỗng rụt tay lại. Căng tràn nỗi đau không thể chịu đựng được, Madeline thở hổn hển phản đối và với tay lấy anh, chỉ thấy mình bị đẩy lại vào nệm. Cô nhìn thấy hình bóng đầu và vai anh trên cô, và trong khoảnh khắc cô sợ anh sẽ rời khỏi cô như thế, xấu hổ và run rẩy vì ham muốn. Làm ơn, cô bắt đầu nói, giọng cô như không còn là cô nữa. Yên nào, anh chạm vào môi cô với những ngón tay mang mùi vị của chính cô. Gocchuyenaudio.com Madeline cắn môi và nằm yên, ngực cô nâng lên hạ xuống dồn dập. Cô giật mình cảm thấy khuôn miệng nóng bỏng của Logan ngay dưới vú cô trườn xuống bụng. Lập cập cô chạm vào đầu anh, ngón tay cô cài vào mái tóc đen dày. Logan đẩy tay cô ra và tiếp tục trườn xuống cơ thể cô, khám phá với môi răng và lưỡi. Tìm thấy điểm nhạy cảm của hõm rốn, cái nâng lên của hông, làn da non tơ mềm mại của đùi trong. Không, cô thở dốc khi anh chạm vào vùng nhạy cảm, và cô hoàn người rúng động. Cô chưa bao giờ tưởng tượng anh sẽ làm một điều như thế này. Không, nhưng Logan đã bắt lấy cô và ghim cô xuống tại chỗ, bàn tay mạnh khỏe thít quanh cổ tay cô. Đừng bao giờ nói từ đó với tôi lần nào nữa. Anh nói, giọng nghe như thép lạnh, kể cả trên giường hay ở ngoài. Câu nói đó làm cô rúng động. Cô hiểu cô đã làm tổn thương anh, và đây là cách anh trả thù, để thỏa mãn lòng căm hận của anh lên cô. Anh không được làm thế. Cô cố gắng nói, cổ tay cô bứt rứt trong tay anh. Em không muốn như thế. Logan bật cười, âm thanh đó như khiêu khích khi anh cúi đầu xuống lần nữa. Mắt Madeline ngần ngấn nước vì giận dữ và tủi nhục, và cô cảm thấy miệng anh trên cô, nơi cô chưa bao giờ hình dung đến, chưa bao giờ nghĩ điều này có thể. Mặc dù cô cố gắng khép chân lại, cơ thể phản bội của cô lại không chịu vâng lời, mở rộng ra chào đón anh. Môi anh nóng, bỏng rát trên cô, lưỡi anh xâm nhập vào trong làm cô rên rỉ và hét lên trong niềm khoái cảm hoang dại. Cô giã rượi, cô không còn là mình, cô trở thành một sinh vật đĩ thỏa đang quằn quại trong một ham muốn khủng khiếp đến khi những đợt sóng khoái cảm xoáy lộng cuốn phăng cô đi, để lại cô thẫn thờ và yếu ớt sau đó. Trước khi ánh sáng cảm xúc ấy kịp nhạt đi, Logan đã chồm mình lên cô. Cô cảm thấy anh đi vào cô, và cô cố gắng cưỡng lại khối xâm phạm to lớn ấy, cô đẩy mạnh vào vai anh. Anh buộc mình chìm trong chiều sâu sưng phồng ấy của cô đến khi cô rên lên và mở ra cho anh. Nhịp điệu bắt đầu, những cú thúc chậm rãi, chắc chắn lại làm cảm xúc cô chao đảo lần nữa. Metin xoay mặt giấu mình vào hõm vai anh, cảm thấy điều gì đó trong hành động đêm nay làm cô thuộc về anh trong cái cách mà lần trước đây không có. Lần ấy, Logan là một người tình, người thầy, người bạn thân yêu. Lần này anh là chủ nhân của cô, thống trị cả cơ thể và tâm hồn cô. Khoái cảm bắt lấy cô lần nữa như ngọn lửa bùng lên, và cô thở hổn hển vào cổ anh. Logan đâm vào cô lần cuối, chôn anh thật sâu, cơ thể to lớn của anh rung động thỏa mãn. Mồ hôi từ da anh như hòa quyện họ vào nhau, cánh tay và chân bao lấy trong một vòng ôm thật chặt. Madeline cảm thấy Logan run nhẹ nhẹ, cảm thấy hơi thở anh phả vào da cô và tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Bất kể anh có cố gắng thế nào, anh vẫn không thể rời xa cô. Anh thả lỏng người trên cô, và cô chào đón sức nặng cơ thể anh đến khi anh lăn người ra với tiếng thở dài. Cô ước sao anh sẽ hôn cô, vuốt ve cô, hay nắm lấy tay cô một lúc thôi, nhưng anh cưỡng mình không muốn chạm vào cô. Dần dần căn phòng lạnh trở lại, Madeline với lấy chăn và kéo nó che đến vai mình. Cô tự hỏi anh có muốn cô rời đi không? Em về phòng nhé, cô hỏi, Logan mất một lúc lâu mới trả lời. Không, có thể tôi sẽ cần em lần nữa tối nay. Miệng cô cắn chặt trước mệnh lệnh độc đoán đó, nhưng cô nằm lại trên gối. Nhẫn nại với anh ấy, Julia đã nói thế, và điều đó chắc chắn phải mất rất nhiều nỗ lực. Cô sẽ cố gắng nhớ lại trong quá khứ, cô nợ anh điều đó. Góc chuyện audio.com, cô quay mình nhìn bóng anh hắt từ ánh lửa lò sưởi. Đôi mắt Logan nhắm chặt nhưng cô cảm thấy còn lâu lắm anh mới ngủ, và cô chỉ có thể đoán ý nghĩ nào đang làm tâm trí anh sao động. Trong 10 năm trời từ khi Logan bắt đầu với nhà hát Capitol, xây dựng và thiết lập từ một căn nhà cũ kỹ thu nhận diễn viên, nhạc công, thợ mộc, nhân viên trang phục, người dựng cảnh, người thiết kế sân khấu và tất cả. Huấn luyện họ theo ý muốn của anh. Anh chưa bao giờ đến trễ một buổi tập kịch nhà. Cho đến sáng nay, anh thường xuyên dậy sớm, nhưng sáng nay khi anh còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Và anh thấy Madeline nằm bên cạnh anh không thể ngăn mình chạm vào cô. Anh đã làm tình với cô khi cô còn đang lơ mơ gù gù như một chú mèo con ngái ngủ. Chỉ sau đó anh mới nhận ra là đã trễ thế nào. Vừa chửi thề cào nhàu, Logan vừa mặc đồ lại với tốc độ ánh sáng và phóng như bay ra cỗ xe đến nhà hát nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, anh đến trễ 45 phút sau giờ làm việc và anh cau mày khi sải bước qua cửa vào và hướng về phòng nghỉ diễn viên. Cả công ty sẽ xì xầm về chuyện đi trễ của anh. Họ sẽ phàn nàn cho xem. Anh chưa bao giờ ngập ngừng khi phạt bất kỳ ai vì lỗi tương tự. Phòng nghỉ chỉ có dép cậu bé chạy việc. Anh Scott, cậu la lên, chúng tôi đang tự hỏi hôm nay anh có đến không? Mọi người đâu rồi? Logan cắt ngang, nét cau có hiện ra trên mặt. Trên sân khấu, thưa anh, nữ công tước đã tự cho bắt đầu buổi tập thử xem nếu không có anh thì sẽ ra sao? Logan gật đầu nhẹ và đi xuyên qua cửa hướng đến sân khấu. Anh nghe thấy những tiếng xì xầm, và một ít tiếng khàn khàn khi anh tiến đến sân khấu. So vai lại, anh bước ra sau cánh gà, và ngừng lại khi nhìn thấy toàn thể công ty đã đứng đợi thành một vòng cung với ly và tách trong tay. Có một âm thanh như tiếng nắp chai bắn ra, và cả đám đông cười tâu toét như những tên ngốc hướng vào anh. Xin chúc mừng, ai đó hét lên, trong khi cùng lúc đó có tiếng người chế nhạo. Anh đến trễ rồi, khung cảnh đầy những chàng cười và chúc tụng, và ly va nhau lách cách khi dòng sâm banh đổ ra. Một tách sâm banh được ấn vào tay anh, và anh thấy miệng mình kéo thành nụ cười sung sướng. Chúng ta đang ăn mừng việc tôi đến trễ hay đám cưới của tôi đây nhỉ? Anh hỏi, Julia bước đến khi chị đáp, gương mặt đáng yêu của chị sáng lên rạng rỡ. Phải nói là cả hai điều ấy đều đã mong chờ lâu lắm rồi mới có. Bảo trọng, Logan, hay tất cả chúng tôi sẽ bắt đầu lo anh có phải cũng là một con người hay không đấy? Tôi tin là tất cả chúng ta đều nhất trí với điểm đó. Logan đáp, và tôi dự định phạt mình vì đã đi trễ. À, được thôi, Alice Berry cười, chúng tôi đã dùng tiền mặt trong văn phòng anh để trả tiền sâm banh. Cả đám đông cùng cười, và Logan lắc đầu, nụ cười đọng trên môi anh. Mừng công ty nhà hát Capitol, một người hét lên, và một nhóm trộm rượu, hòa cùng đám đông xung quanh vui vẻ, Logan nâng ly của mình lên. Mừng bà Scott, anh nói, mọi người uống cạn và cười ồ lên, nghe kìa. Chúc mừng bà Scott, Chúa phù hộ cho bà ta. Chấm, ai đó thêm vào, và mọi người cùng cười lục cục tán thưởng dưới vành ly sâm banh. Khách chương.